Lần này không phải là địa tổ phân thân, khóe môi Hoang Chi Tử nở nụ cười lạnh. Nhưng sau đó hắn ngẩn ra, bởi vì hắn cảm nhận được chỗ mới đâm trúng kia hoàn toàn trống rỗng, lần này rõ ràng không phải là địa tổ phân thân mà. Mà cách đó không xa Lục Nguyên lại xuất hiện, không hề có vết thương nào. Hoang Chi Tử nhìn về phía Lục Nguyên, trầm giọng quát hỏi. Đây hẳn là chiêu phù sinh nhược mộng của ngươi, chiêu này mạnh hơn trong tài liệu rất nhiều, đã thành tuyệt chiêu cấp văn minh rồi sao? Lục Nguyên thở dài một hơi, có chút chật vật. Hoang Chi Tử quá hung tàn, làm mình cũng có chút chật vật. Hoang Chi Tử gật đầu, khen thay cho cái chiêu phù sinh nhược mộng này của ngươi, nhưng liền coi như ta là yêu ta sẽ phá nó cho ngươi xem, địa ta cũng phá cho ngươi xem. Chỉ là một chiêu phù sinh nhược mộng này, có thể ngăn ta được bao lâu? Hoang Chi Tử lần nữa dùng thiên mệnh thần kích tới công kích, mỗi lần càng đánh mạnh hơn. Sau khi hắn công kích một lúc đã cảm nhận được chiêu phù sinh nhược mộng An Phi. Lại là liên tiếp tấn công, Lục Nguyên đang không ngừng chống đỡ, nhưng do pháp lực của hắn chiếm ưu thế áp đảo cho nên tổng tình trạng tấn công liên tiếp này, Hoang Chi Tử đã đánh trúng Lục Nguyên 3 lần, tuy 3 lần cũng đều lấy phù sinh nhược mộng chống đỡ. Sau khi tấn công 3 lần, Hoang Chi Tử cười lạnh một tiếng. Phù sinh nhược mộng, nguyên lý chiêu này của người ta cũng biết khái quát, mặc dù ta không cách nào học được chiêu đô, nhưng nếu cho ta thời gian là một nén hương, ta liền phá giải chiêu phù sinh nhược mộng này của ngươi cho mà xem. Gạch nối, chiêu phù sinh nhược mộng này tương đối cao, nhưng khen thay cho Hoang Chi Tử, lại còn nói thời gian một nén hương lại có thể phá giải được. Dĩ nhiên, Lục Nguyên biết Hoang Chi Tử không phải là đang khoác lác, hắn quả thật có bản lãnh này. Ít nhất cho tới hiện nay, kỷ nguyên số mệnh đệ nhất tử vẫn là hắn. Đấu yêu tiết lộ ra ngoài, rất nhiều đều là mang trên người hắn. Mà Lục Nguyên cũng biết năm vật trung vị than vật còn chưa có tác dụng, còn cần một thời gian nhất định. Đáng chết, tình hình bây giờ cực kỳ bất lợi cho Lục Nguyên. Oanh, thời gian một nén hương đã trôi qua, mà Lục Nguyên như vậy lập tức phản ứng kịp, phù sinh nhược mộng của mình đã bị phá giải. Đáng chết, đã bị phá. Lục Nguyên cũng đã quên đây là lần thứ mấy mình phải nói đáng chết, Hoang Chi Tử đã tạo cho hắn áp lực quá lớn, người này không hổ là địch thủ của mình. Đây chính là địch thủ ngang tầm với mình từ khi bắt đầu ở Hoa Sơn. LN có cảm giác được duyên trì thần thạch trong cơ thể mình càng lúc càng buông lỏng nhanh hơn, chỉ cần cho mình thêm thời gian một nén hương nữa. Không đúng, chỉ cần nửa nén hương thời gian là có thể đột phá rồi. Kiếm quang triền miên của chiêu tiêu sái dạ vũ bỗng nhiên xuất hiện, trong đạo kiếm quang này có vô số mùi vị thê tuyệt. Tổng nháy mắt, Lục Nguyên nhận ra. Góc truyện audio.com, đấy là Chu Thanh Huyền. Trận đại chiến này quá quan trọng, thế lực các phương cũng chạy tới xem, Chu Thanh Huyền cũng đã tìm tới từ lâu, thấy Lục Nguyên gặp nguy hiểm liền đột nhiên ra tay. Thực lực của Chu Thanh Huyền hiện tại đã bất phàm, nhưng thực lực của Hoang Chi Tử càng mạnh hơn, hắn ta cười lạnh một tiếng. Kiếm khổ mà, bại tướng dưới tay ta. Chu Thanh Huyền đúng là đã thua Hoang Chi Tử một lần, là lúc ở thế giới cảnh. Một mình Chu Thanh Huyền thì không có cách nào ngăn cản nổi Hoang Chi Tử. Cách chương.